Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2369, chương 2369, phục sinh hai người. Chính như mâm tròn chi linh theo như lời, cái kia chính thức địa vực lực lượng, tràn ngập bất khả tư nghị, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào hình thành. Trung niên nam tử cũng không cách nào tưởng tượng, vạn năm đại mộ chính thức địa vực, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng mà, dựa theo trung niên nam tử thuyết pháp, ở đâu cũng không địa ngục đồng dạng địa phương, chỉ là tràn ngập không thể chống cự lực lượng, làm cho không người nào có thể chống lại. Các ngươi tác thì bất đồng, các ngươi có được tiến vào trong đó cái chìa khóa. Tương đương có được đạp vào chỗ đó con đường tư cách, sẽ không gặp được nhiều như vậy hung hiểm. Hơn nữa, có thể tiến vào rất nhiều không thể đặt chân khu vực. Trung niên nam tử khắp nơi một ít bí mật, đạo này vầng sáng nếu là một quả cái chìa khóa, không bằng nói là một loại tư cách, một quả bùa hộ mệnh, có thể tiến vào vạn năm đại mộ chính thức địa vực. Cũng không đã bị chỗ đó lực lượng ăn mòn. Có được như vậy một quả cái chìa khóa, cũng có tư cách tại đâu đó mang đi một loại tạo hóa. Đó là kinh thiên động địa gặp gỡ. Nghe được trung niên nam tử nói như vậy, Tần Mặc đợi đều là động dung. Giờ mới hiểu được đạo kia vầng sáng kinh người giá trị. Tại vạn năm đại mộ chính thức địa vực, niêm phong cất vào kho tạo hóa đến cùng có nhiều kinh người. Không ai có thể phỏng đoán, nhưng là, khả dĩ khẳng định, nhất định so âm quỷ cốt tháp tạo hóa muốn càng thêm kinh người. Các ngươi không cần hoài nghi, như vậy tạo hóa là kinh thế, đủ để dung chuyển một phương khu vực căn bản. Trung niên nam tử kế tiếp lời nói này, tác thì càng làm cho một chuyến đồng bạn rung động, đã từng còn sống linh xâm nhập trong đó. Từ đó mang đi một cái cọc tạo hóa, cái kia sinh linh thân phận, dựa theo trung niên nam tử suy đoán, rất có thể tự là cốt tộc, cốt hậu. Cốt hậu đã từng tiến vào qua vạn năm đại mộ chính thức địa vực. Một chuyến đồng bạn kinh hô, đây là một cái kinh thiên bí mật, lại để cho người sinh ra đủ loại suy đoán. Chẳng lẽ nói cốt hậu tại vạn năm đại mộ chính thức địa vực lấy được tạo hóa, cùng cốt tộc đế cốt thập thuật có quan hệ? Nghe đồn, cốt tộc đế cốt thập thuật chính là cốt hậu hao phí dài rằng giặc tuế nguyệt mới hoàn toàn suy diễn hoàn thiện. Đế cốt thập thuật bên trong đích đệ thập danh thuật, nghe nói hoàn thành thời gian chính là tại Kiếm Vũ Hoàng Triều bị diệt về sau. Dựa theo lúc này suy đoán, cốt hậu rất có thể là từ vạn năm đại mộ ở bên trong đã nhận được cái kia cả kinh thế đại tạo hóa, mới đưa đế cốt thập thuật triệt để hoàn thành. Nhưng mà trung niên nam tử thì là lắc đầu, sự thật cũng không phải là như thế. Cốt hậu cường đại vượt quá tưởng tượng, cốt hậu từng nhiều lần tiến vào vạn năm đại mộ. Đối với tại vạn năm đại mộ phụ cận bồi hồi tồn tại mà nói, đây cũng không phải là bí mật gì. Tại trung niên nam tử trở thành một trạng thái về sau, tự từng cảm ứng được, cốt hậu ba lượt tiến vào vạn năm đại mộ, mỗi một lần đều xâm nhập đến chính thức địa vực, cùng Tần Mặc Kiềm giữ đạo kia vầng sáng bất đồng. Cốt hậu chính là dựa vào bản thân khủng bố thực lực, dùng đế cốt thập thuật, cưỡng ép đã phá vỡ môn hộ, tiến nhập vạn năm đại mộ chính thức địa vực. Mỗi một lần, cốt hậu xâm nhập vạn năm đại mộ, đều đã tạo thành lớn lao trùng kích, lại để cho đại mộ trong ngoài tồn tại đám bọn họ tránh chi chỉ e không kịp. Cốt tộc vô thượng tồn tại, thực là quá mức cường đại, bao trùm tại chúng sinh phía trên, cho dù là vạn năm đại mộ chính thức địa vực, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của nàng. Tần Mặc một chuyến đồng bạn hít vào khí lạnh, mỗi một lần nghe được cốt hậu truyền kỳ chiến tích, đều là nhịn không được rung động. Vị này tồn tại thực là cổ u đại lục từ xưa đến nay một tòa tấm bia to, khó có thể có người siêu việt. Ôi ôi, dùng thực lực bản thân, cưỡng ép phá vỡ vạn năm đại mộ chính thức địa vực môn hộ. Cần gì thực lực? Ngân dừng líu lưỡi, nhìn về phía mâm tròn chi linh, muốn từ hắn chỗ đó biết được đáp án. Cưỡng ép phá vỡ môn hộ. Mâm tròn chi linh cười khổ, nó cũng không thể nào phỏng đoán. Dùng kỳ chủ người đỉnh phong thực lực, cũng là không cách nào làm được điểm này. Mặc dù là tụ tập mâm tròn, kỳ chủ người liên thủ, chỉ sợ cũng khó có cơ hội. Không hề nghi ngờ, cốt hậu thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng, nếu là ở viễn cổ thời đại, cũng nhất định là người mạnh nhất liệt kê. Thậm chí còn, mâm tròn chi linh phỏng đoán, cốt hậu khủng bố thực lực, đã là đạt đến bạch trạch hồ ở chỗ sâu trong cái kia chút ít tồn tại cấp độ. Khoảng cách chùm chi cảnh, cũng là không xa, càng có một loại khả năng, cốt hậu thực lực, đã là đạt đến chùm cấp độ. Ngoại giới sớm đã có nghe đồn, hắc huyết sa mạc Di Đà Sơn cái vị kia tồn tại. Từng có ý tướng cổ u đại lục trùm vị, trao tặng cốt hậu, một chuyến đồng bạn trầm mặc, cảm thán cốt hậu cường thế, liền vạn năm đại mộ chính thức địa vực, cũng là mạnh mẽ như vậy đi phá vỡ. Cốt hậu tiến vào chỗ đó, rốt cuộc là phải tìm cái gì? Tần Mặc hỏi, trung niên nam tử lắc đầu, đối với cái này không hiểu nhiều lắm, chỉ là mơ hồ biết được. Cốt hậu đang tìm kiếm một kiện thần vật, làm như có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tại gần đây một lần, cốt hậu xâm nhập vạn năm đại mộ ở bên trong, xác nhận đã tìm được cái kia kiện thần vật. Đến tận đây về sau, cũng không còn có đã tới chỗ đó. Lúc ấy, trung niên nam tử nhớ rõ, vạn năm đại mộ chỗ sâu nhất, truyền đến vô cùng mênh mông chấn động. Tràn ngập khôn cùng vô tận sinh cơ, đó là vô thượng thần vật xuất thế dấu hiệu, cũng đang bởi vì cái kia một lần biến cố, trung niên nam tử mới từ trói buộc ở bên trong, giãy giụa đi một tí, có thể tại vạn năm đại mộ phụ cận càng rộng rãi khu vực hành động. Lúc ấy, cái kia kiện thần vật xuất thế, đại trong mộ rất nhiều tồn tại đều nhận lấy ân huệ. Trong đó có hai người, các người vô cùng nhất quen thuộc bất quá, trung niên nam tử nói ra, đề cập một cái vô cùng bí mật kinh người. Trong đó một người, đúng là Dịch Minh Phong. Tần Mặc đợi chừng to mắt, thực là khó có thể tin. Dịch sư phục sinh, đúng là cùng cái kia kiện vô thượng thần vật có quan hệ. Trung niên nam tử rất khẳng định. Đúng là hấp thu này kiện thần vật xuất thế lúc vô tận sinh cơ. Dịch Minh Phong mới có phục sinh chi cơ. Nguyên bản, Dịch Minh Phong tại tiến vào vạn năm đại mộ lúc, trạng thái phi thường không xong, tướng chính mình tự chôn cất, bảo trì một tia sinh cơ không dứt, nhưng là có thể không phục sinh tới. Hắn cơ hội vô cùng xa vời, dù cho cuối cùng nhất có thể phục sinh, cũng chưa hẳn là nguyên lai hắn, nhưng mà, cái kia kiện vô thượng thần vật xuất thế, thì là lại để cho Dịch Minh Phong đã lấy được phục sinh chi cơ. Cuối cùng nhất là Tần Mặc thứ bậc một lần xâm nhập vạn năm đại mộ. Tỉnh lại vị này tuyệt đại trận đạo đại tông sư. Nghe vậy, một chuyến đồng bạn nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy tiền căn là ai cũng không có nghĩ đến. Cái kia một người khác là ai? Nghiêm Tông thì là hỏi. Đối với một người khác rất ngạc nhiên. Trung niên nam tử muốn nói lại thôi. Xem xét Hồ Tam gia, lại để cho thứ hai sắc mặt đại biến. Tần Mặc đợi nhau quay đầu, nhìn chăm chú lão gia hỏa này, đều là rất giật mình. Nhưng cũng không tính quá kỳ quái. Y theo trung niên nam tử nói. Tắc thì càng thêm chứng minh, Hồ Tam gia một thân phận khác, tựu là Nam Châu Thánh Môn Đại Trưởng Lão, cùng Dịch Minh Phong bất đồng, vị lão tiên sinh này là trước tiên tựu phục sinh rồi. Rồi sau đó đần độn đi ra vạn năm đại mộ, ở trong đó, có một cái cổ xưa tàn hồn bám vào hắn trên người. Ta vốn tưởng rằng là bị đoạt xá rồi. xem ra cũng không phải là như thế. Trung niên nam tử nhìn thấy Hồ Tam gia, hắn một mực tại quan sát, mới được là phát hiện Hồ Tam gia cũng không bị đoạt xá. Tiểu lão nhân đối với cái này chút ít, xác thực không có một điểm trí nhớ. Hồ Tam gia khô khốc một hồi cười, thực sự rất ngạc nhiên. Truy vấn trung niên nam tử, còn biết một ít cái gì? Vạn năm đại mộ trong ngoài cái kia chút ít tồn tại đề cập. Vị lão tiên sinh này cũng là siêu phàm, không phải lần thứ nhất tiến vào vạn năm đại mộ rồi. Từng nắm lấy cái kia miếng cái chìa khóa, mấy lần xâm nhập đại mộ chính thức địa vực, tuy là không kịp cốt hậu, nhưng cũng là kinh thế hãi tục. Những lời này thì là triệt để ngồi nhìn rồi. Hồ Tam gia một thân phận khác, tức là Nam Châu Thánh Môn Đại Trưởng Lão. Chỉ là, rất hiển nhiên, Nam Châu Thánh Môn Đại Trưởng Lão dù cho đến cuối cùng cũng không có thể đạt thành mong muốn. Một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó Tần Mặc gật đầu nói, nếu có khả năng tiến vào chỗ đó về sau, ta sẽ tướng tiền bối thi cốt mang đi ra. Đối với trung niên nam tử, Tần Mặc có tôn trọng, nếu không phải là hắn lúc trước truyền nghề, lại để cho kỳ thật thực lực càng tiến một bước, nói không chừng lúc trước tựu vẫn lạc tại Kiếm Vũ Hoàng triều di chỉ chung. Ta ngay ở chỗ này, chờ các ngươi tin lành. Trung niên nam tử lộ ra mỉm cười, rồi sau đó đưa ra cảnh bày ra, lại để cho Tần Mặc đợi coi chừng. Không lâu trước khi vạn năm đại mộ bên trong xuất hiện một lần kinh người chấn động, hiện tại bên ngoài môn hộ bị phong bế. Không chỉ có như thế, một ít thần bí cường giả cũng tới đến phụ cận. Đại lục thế lực khắp nơi các cường giả cũng truy tung tới. Tại vạn năm đại mộ phụ cận rất có thể bộc phát đại chiến. Gần đây nhấc lên phong ba cái kia chút ít thần bí cường giả. Tần Mặc đợi cả kinh, không thể tưởng được những này thần bí cường giả sẽ tới vạn năm đại mộ phụ cận. Chẳng lẽ nói cũng là muốn đi vào vạn năm đại mộ chính thức địa vực. Hết thảy coi chừng, ta tại trận thành lặng chờ các ngươi trở về. Trung niên nam tử chắp tay, thân hình dần dần biến mất. Bốn phía cấm chế cũng là thả. Một chuyến đồng bạn cũng không có dừng lại, chợt chạy tới vạn năm đại mộ. Tại trên đường tựu cảm ứng được không tầm thường khí tức. Vạn năm đại mộ bên ngoài môn hộ thật sự bị đóng cửa rồi. Vạn năm đại mộ bên ngoài môn hộ ngay tại trận thành bên trong. Bất quá, năm đó dịch sư xuất thế, tại đây phụ cận đại náo một hồi, khiến cho phiến khu vực này bị hóa thành cấm khu. Từ đó về sau, tại đây phụ cận trận thành mọi người cũng lục tục rời xa, không dám ở tại đây ở lại. Hiện tại, tại đây khu vực chung quanh có một loại vô hình bích chướng, tướng chi cùng ngoại giới ngăn cách. Mặc dù dùng Tần Mặc đợi cảm giác, cũng không cách nào xuyên thấu chỗ đó. Loại lực lượng này rất kỳ dị, cùng cổ cảnh bên trong đích thần bí chi lực cùng loại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.